Chương 740, đầu chọc khủng bố. Mơ ước sẽ ta mà ẹt rèn. Bốn càng cầu toàn đặt, nghe thấy lũ ổ hao cùng vợ ghệ tạ đều tuyên bố bổ rổ không đánh lại đầu chọc. Ả su nạ còn hơi nghi hoặc một chút. Rổ kỳ Ả su nạ, ách ngươi tại sao đều nói tên đầu chọc kia nhất định sẽ thắng đây? Ta xem mới vừa rồi một kích kia tựa hồ là cân sức ngang tài Ả vợ ấn đờ bổ mạn đi an ạ. À cái này ta đều có thể nói cho mới, rất rõ ràng. Vị này độc nhãn tiên sinh là sử dụng một loại nào đó thúc dục tiềm năng phương pháp, trong nháy mắt đem tất cả sức mạnh của mình đều bộc phát ra hồn đờ. Vô mạn đi an ạ, nhưng là loại năng lượng này bùng nổ là không có khả năng lâu bền. Mà trọng yếu hơn chính là vị kia đầu chọc tiên sinh, tuyệt đối không có khiến cho xuất toàn lực tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Cái gì chiêu đó nghiêm túc một quyền không phải là đầu chọc nhất mạnh mẽ công kích sao? Ta không phải là đầu hói. Ta có thể nhìn thấy ngươi lên tiếng cho nên không muốn ở sau lưng kêu ta đầu chọc bở là sát vóc hẹo. Lý do sẽ tả mạ sẻn sẽ tức giận vẫn có chút quái nha hử. Một cái hai cái đều là như vậy. Thật là một đám gia hỏa không có lễ phép sẽ tả mạ bĩu môi. Đem sự chú ý lần nữa ném bắn tới trước mắt trên người bổ rộ. Mà mắt thấy toàn lực ứng phó mở tệ ổ dịp bở ở thêm cổ lạp xỉn sờ ta giờ ho a giờ can ông. Vẫn liền một cọng lông của sẽ tả mạ đều không đả thương được. Trong mắt bổ rổ cũng lộ ra một tia dao rộng chi sắc. Tu luyện lâu như vậy khí, hắn tự tin thực lực ít nhất lật gấp 4-5 lần nhưng ở trước mặt tên đầu chọc biến thái này, dường như cũng chỉ là không có bị hắn một quyền đấm chết mà thôi. Hơn nữa, vì phát ra mới vừa rồi một cái kia, bổ rổ đã đem năng lượng trong cơ thể tiêu hao hơn phân nửa hắn bây giờ, có thể nói đã là thua rồi mặc dù cảm nhận được mình mở tệ ổ dịp bở ợt đã không căng được quá lâu. Bồ rồ vẫn không nguyện ý buông tha hắn cắn chặt hàm răng, chuẩn bị không tiếc hết thể theo sát đầu. Chọc liều mạng uống a a a bồ rồ đem hết toàn lực mạnh xông lên, đem tất cả sức mạnh đều tập trung vào trên hai quả đấm, hướng về phía sải tạ mạ liên hoàn mánh kích nhìn lấy xông tới bồ rồ. Sải tạ mạ ánh mắt khẽ động, nhưng trong lòng thì than thầm, khí thế giảm nhiều, quả nhiên mới vừa rồi một kích kia tiêu hao nhiều lắm rồi sao đáng tiếc mặc dù nghĩ như vậy, sải tạ mạ lại không có nương tay ý tứ bởi vì đó đúng là đối diện trước cường giả làm nhục liên tục phổ thông quyền sẽ tạ mạ quyền phải bỗng. Dương biến thành rất nhiều cái vô số quyền ảnh trong nháy mắt oanh kích ma ra, ầm ầm nấm đấm của bổ rổ vừa cùng nấm đấm của sẽ tạ mạ đụng vào nhau, giống như đụng vào đá trứng gà một dạng vỡ vụn sau đó. Sải tạ mạ trọng quyền liền mánh đánh vào trên người của hắn ầm ầm ầm ầm mặc dù được xưng phổ thông quyền, nhưng là lực tàn phá vẫn đều lớn đến kinh người liên tục trọng kích bên dưới. Thân thể của bổ rồ bắt đầu bằng tốc độ kinh người phân băng chia rẽ, cuối cùng nổ thành mảnh vỡ chờ đến sẽ tạ mạ lúc. Ngưng lại, bổ rồ đã bị đánh tan xương nát thịt, cơ hồ hoàn toàn biến mất rồi tạ vương chân nhãn là mạnh nhất, tác giả độc nhãn, nữ vương tổ kỳ hoa đại, rồ kỳ ạ su na, thật là khủng khiếp thật sự là thật là khủng khiếp ta lại có thể dùng quả đấm đem một người cho đánh không còn nha e ca y ta chính là ý dồn mạn, theo ta phán đoán, chính là những thứ này cái gọi là phổ thông quyền. Mỗi một kích trong sở năng lượng ẩn chứa đã có thể cùng núi lửa bùng nổ so sánh mà chiêu đó nghiêm túc quyền nếu như đánh trên mặt đất, chỉ sợ liền địa cầu đều có nguy hiểm ta chính là ý dồn mạn, có thể vung ra quả đấm như vậy thật sự không cách nào tưởng tượng, hắn chẳng qua là không có một người tiếp nhận bất kỳ cải tạo nhân loại bình thường nữ vương tổ kỳ hoa đại, giống như những thứ kia thánh đấu sĩ, ít nhất vẫn là tu luyện ví dụ như giác quan thứ 7 các loại đặc kỹ. Mà người này cũng chỉ là rèn luyện à khó hiểu, hắn vì sẽ mạnh mẽ như vậy ủ nổ hạ nạ giả trị a chính là cái loại này được gọi là phổ thông quyền công kích, cho. Dù là giải sau tổng đội trưởng ra mà mộ tổ, chỉ sợ cũng chỉ có thể phát ra một đòn đi. Mà vị này sẽ tạ mạ xa mạ, liên hoàn thi triển sau khi tức lại hoàn toàn không có hạ xuống thế giới dị thứ nguyên quả nhiên quảng đại a ha ha vở ghệ tạ, hừ, nhìn tới trong nhân loại. Cũng vẫn có một ít cường giả. Mặc dù đã trải qua rất nhiều thế giới, kiến thức đủ loại đủ kiểu cường giả, nhưng là giống như sẽ tạ mạ loại nhân vật thoát khỏi thông thường này, vẫn là một chút quần viên thán phục không thôi. Không chuyện cồn vật bởi, phờ dây giả S.I.S.T.N.A. G.B.G.N. Hoa ha ha ha ta bỗng nhiên nhớ đến một chuyện, chứ không phải là có một người nữ nhân xem thường thiên thần tuyên bố. Nàng có thể dùng sệ rổ ổ cụ giặt đánh chết tên chọc đầu này sao con bịt đó người đâu cái kế tiếp liền thay như thế nào đây vệ lương băng lúc này thật ra thì vẫn còn đang. Tại tuyến trên, nhìn thấy Gaberzien khiêu khích, nàng mặc dù giận đến môi phát run, nhưng vẫn là một câu lời cũng không dám nói trên thực tế. Ngày hôm qua, Tại khoe khoang khoác lắc sau, Lương Băng tại lòng hiếu kỳ điều khiển cũng đi quan sát phó bản đoàn Unman. Kết quả ngay lập tức liền bị dọa. Đây là Cao Easy nha, bất quá là một cái không có trải qua bất kỳ gìn cải tạo nhân loại. Làm sao có thể cường đại tới mức này, chính là nàng lớn nhất sát chiêu. Dùng xoáy hạm ác ma số 1 thả ra thiên khiển doanh tạc. Uy lực cũng tuyệt đối so với không được nghiêm túc một quyền của đầu chọc nhìn thấy trong phó bản sẽ tạ mạ chống chân đầu. Lương Băng chỉ cảm thấy chính mình tốn trên mấy vạn năm thời gian nghiên cứu gìn cùng thân thể. Tựa hồ là một cái rất không có ý nghĩa chuyện liền thế giới quan. Đều bắt đầu sụp đổ. Cho nên, hiện tại mở cờ kê ga bơ GN làm sao khiêu khích nàng, Lương Băng cũng là quyết định, tuyệt không ra mặt nếu không coi như nàng thần thể có thể khôi phục. Nhưng một lần lại một lần bị đầu chọc đánh tan xương nát thịt loại cảm thụ đó, Lương Băng suy nghĩ một chút đều muốn run lẩy bẩy. Z Quỳnh, ta đối với cái này quang thân thể của người đàn ông này thật là quá hiếu kỳ á, thật nghĩ nghiên cứu một chút hắn Esgen xảo xù kẹ. Đúng vậy, ta cũng có đồng cảm, mặc dù không phải là rất tán thường loại này thuần túy quyền cước bạo lực, nhưng là có thể đem nhục thân tu luyện đến nước này, cũng đích xác dẫn phát ta rất hiếu kỳ. Bở là xa tốt hẹo, này này, ngươi chớ nói lung tung lời nha. Sai tạ mạ sèn sẩy cũng không phải là ngươi vật thí nghiệm Esgen xảo xù kẹ, ha ha. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra rất muốn nghiêm túc điều tra một cái thân thể của hắn. Si huyên rõ gì chưa? Thứ ngươi có bản lĩnh liền đi nhìn thử một chút à, xem hắn có dám hay không đập dẹp tốt Esgen xảo xù kẹ. Hắc tự mình đang có ý đó. Hắc quần viên nhìn một cái đều kinh ngạc. Esgen này, là muốn làm gì người?